Bình minh ngủ say, chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một thời gian dài, chị An thấy mình không thể thức dậy từ trạng thái buồn ngủ, ý thức giống như bị chìm xuống biển sâu, hoặc là nhét vào tủ lạnh, hắn quên mất mình là ai, cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Thỉnh thoảng mơ hồ nghĩ, tôi có chết không? Nhưng người chết nên không thể suy nghĩ về vấn đề, mình có chết hay không? Nghĩ không ra, hắn liền buông tha suy nghĩ tiếp tục mê man. Bị bệnh tật hành hạ quá lâu, hiện tại những triệu chứng kia rốt cục phai nhạt, hắn chỉ muốn ngủ. Như vậy qua hồi lâu, dần dần, trong lúc ngủ hắn nhớ lại đoạn clip trước khi mất ý thức. Trên màn đêm vô tận đầy sao, hắn nhìn thấy hố khổng lồ dưới chân hắc điêu bà, còn có hài cốt xếp chồng lên nhau trong hố. Tinh loạn bệnh nhân chết thành hình thái vặn vẹo, tinh thể nồng đậm trên hài cốt kết thành rắn. Tinh quang lóe lên trên tinh lăng, vốn nên xinh đẹp, hắn lại cảm thấy rất buồn nôn. Có một người đến, là một đứa trẻ vừa mới bị nhiễm tinh loạn mãn tính, sợ bệnh tật sau này, quyết định sớm chấm dứt tính mạng. Nhưng nhìn cái hố khủng bố kia, tiểu hài tử càng sợ hãi, run rẩy khóc. Hắn ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn, nhưng vẫn dùng cổ họng gần như không thành âm, khuyên đứa nhỏ kia kiên trì thêm một chút. Sắp có thuốc nghiên cứu phát triển ra rồi, thật sự. Ông nói với một nụ cười yếu đuối, ta không đợi được, nhưng bạn có thể chờ đợi để xem nó một lần nữa. Hắn khuyên hồi lâu, về sau chính mình cũng đau đến ý thức mơ hồ không biết đang nói cái gì, dù sao kết quả là tốt, hắn đem đứa nhỏ khuyên trở về. Khi cầm súng trở lại, anh nhìn thấy cuối bầu trời đêm, mở ra không gian hình cầu vặn vẹo. Vì vậy, ông chờ đợi một lần nữa, kết quả giống như làm cho hai người kia sợ tới mức không nhẹ. Lian không dám chờ robot rơi xuống đất liền lăng không nhảy xuống, Lưu Lâm Ca ở trong gió vỗ đài điều khiển bật khóc. Tiểu hỗn đàn mẹ nó, ngươi đồ này lão nương sẽ không mở chuyện sau đó không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tinh không mênh mông cùng thiếu niên rơi xuống, tóc xoăn bạch kim giống như sông tơ lụa, tinh cốt là nham thạch nóng chảy từ trên trời rơi xuống, bao bọc hắn, nuốt chừng hắn. Băng trên mặt Ryan tản ra trong rơi xuống, nửa má thiếu niên lại là tinh thể, hơn nữa còn chảy máu. Ba con người xanh biếc hình tam giác chen chúc cùng một chỗ, phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của thanh niên tóc đen trên mặt đất. Khương Kiến Minh, à, cái này, bị một, bà đôi mắt máu chảy đầm đìa chăm chú nhìn, cho dù tính cách đạm bạc như Khương Kiến Minh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đối phó với loại tình huống này như thế nào. Cũng may Ryan cũng không chuẩn bị để hắn ứng đối. Tinh cốt màu vàng đỏ trực tiếp vớt Khương Kiến Minh từ trên mặt đất lên, sau một khắc sau gáy hắn phát lạnh. Nó giống như bị đâm một mũi, thuốc hơi lạnh bị đẩy vào trong cơ thể, Khương Kiến Minh há mồm muốn nói, còn chưa lên tiếng người đã nhoáng lên một cái. Thoát lực ngửa ra sau, hôn mê bên trong tinh cốt khổng lồ. Khi cơn đau liên tục kích thích thần kinh biến mất, bệnh nhân đã suy yếu đến cực điểm mà mất đi ý thức. Thành phố sao mẹ xanh, chính giữa khu đô thị được phân loại là khu A, là dinh thự của người nắm quyền ở tinh thành này. Cuối mùa đông năm nay, tinh hạm hoàng gia đến từ vĩnh viên tinh thành, hộ tống một vị thiếu niên hoàng thất đi tới nơi này, trở thành thành chủ trên danh nghĩa tinh thành xuống dốc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, vị thiếu niên này là con ngoài giá thú của Odin y, tuổi còn kém mấy tháng mới tròn 15 tuổi. Nghe nói, vị tiểu điện hạ này tính cách tàn bạo lãnh lệ, hỉ nộ vô thường, quan hệ với hoàng đế đời thứ hai cực kỳ ác liệt. Không chỉ trước đó chưa bao giờ tham dự chính sự, sau lưng cũng không có bất kỳ thế lực quý tộc nào ủng hộ. Càng thái quá chính là, nghe nói hoàng tử sau khi đến Lam Mẫu Tinh cũng không đến dinh thự trước. Mà là tự mình đi tới khu hoang dã dơ bẩn, vơ vét một nhóm mỹ nữ đến cung cấp cho mình vui vẻ. Lời đồn truyền đến dinh thự, các quan viên Lam Mẫu Tinh thành nhao nhao lắc đầu thở dài. Mẫu tinh của nhân loại này, quả nhiên là muốn bị buông tha. Y tá nhỏ Maria là một trong số ít những người biết sự thật. Làm sao có mỹ nữ nào có thể vui vẻ, khải tư điện hạ mang đến rõ ràng là một nhân loại tàn tinh hấp hối. Thành thật mà nói. Cô ấy chưa bao giờ thấy một bệnh nhân như vậy. Gầy đến mức biến dạng cốt thẳng, trên thân thể trải rộng vết sẹo, nhiều năm tinh loạn mãn tính làm cho đại bộ phận cơ quan đều rất suy nhược, bác sĩ ngay cả kim dinh dưỡng cũng không dám tiêm cho hắn. Tinh loạn mãn tính phát triển đến trình độ của hắn vốn chỉ có thể chờ chết. Nhưng Khải OS điện hạ mang theo loại thuốc mới nhất nghiên cứu chế tạo, mỗi buổi sáng buổi chiều mỗi người đều có 3 mũi tiêm. Maria đã tận mắt chứng kiến các giá trị tượng trưng cho mức độ hỗn loạn của các hạt tinh thể giảm xuống từng chút một và cảm thấy như cô đang chứng kiến lịch sử. Sau đó, Cô biết rằng loại thuốc cứu sống quý giá này được đặt tên là thuốc an thần hạt tinh thể. Từ cuối đông đến đầu xuân, 2 tháng, bệnh nhân vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn quá suy yếu, vô số lần dãy giụa trong giới hạn sắp chết, giống như tùy thời đều có thể lẳng lặng chặt đứt khí tức. Các bác sĩ phải theo dõi máy theo dõi cả ngày và sẵn sàng để cấp cứu bất cứ lúc nào. Điện hạ Kaios mỗi ngày đều đến phòng bệnh ở thật lâu, thỉnh thoảng còn mang theo một thiếu nữ tóc đen khác đến thăm. Khi họ ở một mình, y tá nhỏ sẽ bị đuổi ra ngoài, vì vậy Maria chỉ có thể lặng lẽ đoán mối quan hệ của 3 người. Một đêm khuya, Maria vô tình nghe thấy hoàng thân Kaios đứng trước giường bệnh, khàn khàn thì thào. Tôi xin lỗi, tôi đến muộn. Thiếu niên mặt dày, nắm ngón tay trắng bệch của bệnh nhân, hồi lâu mới thấp giọng nói. Ta sẽ bồi thường cho ngươi, nhất định phải tỉnh lại. Gaslan, mùa hoa đón xuân heo úa, sức sống của bệnh nhân cuối cùng cũng ổn định một chút, có cảm giác với thế giới bên ngoài, từ hôn mê sâu chuyển sang hôn mê nông. Bác sĩ từng khinh thường chẩn đoán và điều trị tàn tật đều nhịn không được tán thưởng ý chí sinh tồn mãnh liệt của hắn, nói tinh loạn mãn tính phát triển đến mức này còn có thể nghị lực cứng cỏi như vậy là mình cả đời chỉ thấy. Khải OS điện hạ dứt khoát vào phòng bệnh, Maria cảm thấy tiểu hoàng tử này rất khác với lời đồn đại bên ngoài, ít nhất không tàn nhẫn như một số quý tộc đại nhân mà nàng biết. Chỉ là có chút quái gở và quái dị, thường xuyên đứng ở đầu giường nhìn bệnh nhân không nhúc nhích có thể đúc đi hơn nửa ngày. Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng, có cảm giác huy áp không phù hợp với tuổi tác, Maria có chút sợ hãi hắn. Khi khu A chính thức bước vào mùa hè đầu tiên, Maria cuối cùng đã nhìn thấy đôi mắt của bệnh nhân. Tối tăm, sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo vài tia mông lung vừa mới từ trong giấc ngủ dài thức tỉnh, giống như sương mù thổi liền tan. Gaslan, hắn đỡ lấy gương mặt tái nhợt của tàn nhân, ép buộc đôi mắt tan rã kia nhìn về phía mình. Đừng sợ, là ta. Nhìn ta, nhận ra sao? Nhưng tàn nhân loại rõ ràng còn ở trong trạng thái suy yếu, giống như là nửa tỉnh nửa mê, choáng váng nửa mắt dán mặt vào lòng bàn tay hoàng tử, nói không nên lời. Điện hạ nơm nớp lo sợ dỗ dành một hồi lâu, người cũng không đưa ra phản ứng gì, đảo mắt lại ngất đi. Đối với Khương Kiến Minh mà nói, trạng thái nửa mê man lại kéo dài một đoạn. Trong một thời gian dài, đầu óc hắn đều không tỉnh táo, không biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ bởi vì đời này hắn chưa từng ngủ trên giường mềm mại như vậy, chưa từng đắp chăn ấm áp như vậy, cũng chưa từng bị người ta cẩn thận hầu hạ như vậy. Đó là chưa kể đến các dụng cụ công nghệ cao và thuốc an thần giảm đau mà bạn chưa từng thấy trước đây. Không có đói, không có lạnh, cũng không phải lo lắng về việc ngày mai sẽ bị bắt nạt đến cửa. Bệnh đau giảm mạnh rất nhiều, không cần hộc máu đến khó thở, đau đến ngất đi lại đau tỉnh lại. Quá không đúng sự thật, không giống như không chết thành được cứu sống, ngược lại giống như sau khi chết lên thiên đường. Ông hiếm khi nuông chiều sự hôn mê của mình và ngủ cả ngày lẫn đêm. Ryan mỗi ngày đều canh giữ hắn, vuốt ve trán hắn nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Giống như có kiên nhẫn hữu dụng không hết, lại giống như có thể tự tay chiếu cố tàn nhân loại trên giường bệnh, liền làm cho vị hoàng tử trẻ tuổi này cảm thấy mỹ mãn. Hắn gian nan vươn đầu ngón tay gầy yếu ra, xoa xoa tóc tiểu hoàng tử đang ngủ bên giường, gọi ra tên điện hạ. Ryan bừng tỉnh, sửng sốt 2 giây. Sau một khắc hắn nhanh chóng dán qua, ôm chặt cổ Khương Kiến Minh. Sau đó tất cả mọi thứ là tốt. Rất nhanh Lâm Ca cũng được đón về với anh. Tiểu cô nương đeo khẩu trang mắt đen có chút ngầu, ngày đó giơ chén kích động nói. Đạo ân ngươi xem, lão nương vẫn là lần đầu tiên uống được cháo thịt sạch. Còn có cơm, ngươi xem cơm này, nó vừa mới nấu ra, đang bốc hơi. Nhìn kìa, à, bất quá không bị người khác ăn qua thức ăn, vãn nhất bị hạ độc thì làm sao bây giờ? Nó thực sự có thể ăn được không? Ý tôi là tên hỗn đản kia sẽ không liều liệt tôi chứ? Nếu ăn bữa cơm này bồi thường không nổi tiền sẽ như thế nào? Khương Kiến Minh nằm trên giường bệnh. Lâm Ca, im lặng. Ryan bên cạnh mặt âm trầm đứng lên, tinh cốt sách tiểu cô nương, ngay cả người mang theo hộp cơm kia cùng nhau ném ra ngoài phòng bệnh. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhìn 2 người này náo loạn, lại nhịn không được suy yếu cười. Ryan không thích người ồn ào đến người đi, sắp xếp cho hắn một phòng bệnh rất sạch sẽ. Chăm sóc anh ta, ngoại trừ những người có dụng cụ thông minh và máy móc, chỉ có một nữ y tá trẻ tên là Maria. Và bản thân Ryan, Khương Kiến Minh bây giờ đã biết, thì ra hoàng tử điện hạ tên thật là Kaios. Hắn từng hoài nghi 1/3 viên mắt mình nhìn thấy trước khi hôn mê có phải là ảo giác hay không, bởi vì điện hạ hoàn toàn không có giải thích về chuyện này. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Ít nhất với tính tình Khương Kiến Minh cảm thấy không quan trọng. Đứa nhỏ này há mồm ngậm miệng hủy diệt nhân loại, có chút vấn đề có thể hiểu được. Càng không thể lý giải chính là hàng ngày của tiểu hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Kaios nên quản lý thành phố sao rộng lớn này. Nhưng ít nhất Khương Kiến Minh nhìn thấy, đứa nhỏ này mỗi ngày ở trong phòng bệnh của hắn không làm gì cả, liền quan sát hắn chơi đùa. Có đôi khi hắn tỉnh ngủ, ánh mắt xoay một vòng có thể đối diện với đôi mắt xanh biếc kia. Thiếu niên tuấn mỹ hoặc là đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống, hoặc là ngồi ở trên ghế quay đầu lại, tầm mắt tất nhiên nhìn chằm chằm hắn. Nói thật, có chút quỷ dị, có chút âm trầm, không giống người bình thường, ngược lại giống như dã thú ngấp ngược con mồi gì đó. Khương Kiến Minh dần dần bắt đầu cảm thấy không ổn. Trạng vạng một ngày thật sự nhịn không được, cố hết sức chống khuỷu tay từ trên giường lên. Thưa ngài, ngài có thực sự nhàn rỗi như vậy không? Ryan tinh mắt nhanh chóng áp sát, nâng bả vai hắn lên. Làm gì vậy, anh phải nằm xuống. Tiểu hoàng tử thật sự ấn người trở lại gối đầu. Nhìn hắn bởi vì vị trí thay đổi mà hô hấp dồn dập, lại ném tinh cốt ra đem mặt nạ oxy ở đầu giường vớt lên. Không cần, Khương Kiến Minh nghiêng đầu né tránh, hơi thở hổn hển, nhíu mày. Điện hạ, ta cũng không thể nằm như vậy, ngươi cũng không thể vĩnh viễn nhìn chằm chằm ta nằm như vậy. Chấm, Ryan tự hỏi, tại sao không? Khương Kiến Minh nghiêm túc nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Anh cứu mạng em, cho tôi điều kiện ưu đãi trước đây không dám nghĩ. Maria nói tôi hôn mê 2-3 tháng, trong thời gian đó hao phí thuốc men. Ryan ngắt lời, nếu bạn biết bạn đã hôn mê lâu như vậy, hãy nhớ rằng bác sĩ cho phép bạn chú ý đến việc nghỉ ngơi, không nói quá nhiều. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ, đành phải nói ngắn gọn. Tôi chỉ muốn biết, sau này tôi có giá trị gì có thể báo đáp cho anh. Trong thực tế, những lời này trong một ý nghĩa, rất kiêu ngạo. Một tàn nhân loại dã khu xuất thân ti tiện, bệnh nặng, dám lấy tư thái không kiêu ngạo như thế, ý đồ cung cấp giá trị cho một vị tân tinh nhân loại cường hãn, một vị hoàng tử điện hạ không gì không thiếu. Hầu hết mọi người nghe thấy, có lẽ sẽ cười nhạo anh ta không biết phải làm gì. Không ngờ Ryan căn bản không tiếp nhận được tầng hàm nghĩa này, đơn thuần là nhíu mày hỏi ngược lại. Hồi báo, bạn cần phải trả lại gì? Sau đó lập tức chặt đinh chặt đường sắt. Người đương nhiên không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở bên cạnh ta nhìn ta. Đây không phải là điều đầu tiên đã nói sao? Khương Kiến Minh bị chặn trở về, á khẩu không nói nên lời. Sáng hôm sau, Ryan mang theo một món quà đặc biệt khi anh bước vào phòng bệnh của mình. Một quả táo đỏ đầy đặn, sáng bóng, được trình bày trên một chiếc đĩa sứ trắng với hoa vàng, giống như một thủ công mỹ nghệ. Cũng không phải đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Điện hạ Kios nhẹ nhàng hừ một tiếng, lông mi thiếu niên vểnh lên lóe lên ánh sáng, hắn rụt rè khẽ khẽ gấp từng chữ. Nhưng nếu ngươi tha thứ cho chuyện ta đến trễ, sau này cũng nguyện ý ở lại bên cạnh ta, ta sẽ cho phép ngươi ăn nó. Cách chương.